sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 76, tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người, 5. Góc truyện audio.com. Thụy Nhi cuối cùng cũng đã nhớ ra bản thân yêu người nhiều đến thế nào. Thiên Vũ sau khi ngạc nhiên qua đi cũng không có biểu hiện gì quá lớn. Hắn chỉ như vậy nhìn Thụy Bích, tự yêu này không phải là lần đầu hắn từ miệng y nghe được. Thế nhưng so với trước đột nhiên lại cảm thấy lời này của y đối với hắn vô cùng nặng nề. Thiên Vũ khẽ nâng khóe môi, hắn sẽ không lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Vũ vẫn như vậy dịu dàng với y như từ trước đến nay nói. Ngươi có phải đã quên mình đột nhiên cự tuyệt ta thế nào? Chỉ vài lời dễ nghe đã cho rằng mình có thể chuộc lỗi. Hoàng thượng, vốn muốn làm một yến tiệc chúc mừng ngươi. Thiên Vũ lại nói, 2 năm tại gia biên thành không có cơ hội. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức tổ chức lễ sinh thần cho ngươi. Không ngờ lại ngã bệnh như vậy. Trước cửa Tần Di Cung, Thụy Bích thốt vài lời. Y nhìn Thiên Vũ im lặng chờ đợi một hồi mới lại nói tiếp. Hoàng thượng sau khi bị thích sát, người là vì phụ hoàng mình đỡ một kiếm tỉnh lại. Lúc đó hoàng thượng nhìn thấy ta bên ngoài Tần Di Cung. Người còn nhớ hay không? Ta đương nhiên nhớ, lần đó chính là khi hắn vừa sống lại một lần, chắc chắn không thể quên được. Thụy Bích hoài nghi nhìn Thiên Vũ, y lại nói, lúc đó hoàng thượng đã nói với Thụy Nhi, lời hứa lúc nhỏ, người chưa từng quên, lời này của hoàng thượng là thật sao? Thiên Vũ trầm mặt, hắn tự hỏi sẽ phải trả lời Thụy Bích này thế nào? Lời hứa lúc nhỏ. Hắn quả nhiên không phải vì nhớ lời hứa tùy hứng của mình mà nhận ra y, nếu không có một đời ngu ngốc kia. Thiên Vũ đã thật nhanh bước qua mà không thể nào nhìn thấy được bóng dáng nhỏ luôn ở phía sau hắn. Tình nguyện bị khinh thường chán ghét chỉ để giúp hắn đoạt được thứ bản thân muốn. Thiên Vũ thay vì trả lời lại lên tiếng hỏi, ngươi đột nhiên lại hỏi điều này, là ai đã nói gì với ngươi sao? Hoàng thượng! Thụy Bích dường như đã xác định được người đang ở trước mặt mình là ai. Y không cần phải giấu mọi thứ trong lòng nữa. Cứ như vậy lại nói ra, Thụy Nhi đã từng nói. Tuy rằng không thể nhìn thấy người lên ngôi hoàng đế, chết dưới tay người lại vô cùng hạnh phúc và chưa một lần hối hận. Lầu đình, Thụy Nhi, người Thiên Vũ hai mắt mở lớn. Bàn tay đang được Thụy Bích giữ lấy áp trên mặt y cũng vì vậy mà run khẽ. Không lẽ ngươi, nhưng không phải như vậy. Nước mắt lại theo gò má chảy dài xuống. Thụy Bích lắc đầu nói. Thụy Nhi không muốn chết đi khi chưa thể thấy người trở thành hoàng đế. Không muốn bị người quên đi. Nước mắt không thể kiềm nén liên tục tràn ra khóe mi. Thụy Bích cứ để cảm xúc của mình như vậy đều được phơi bày. Giọng yếu ớt nghẹn từng lời. Thụy Nhi không cam tâm. Nếu được lựa chọn Thụy Nhi mãi mãi không bao giờ muốn bị người căm ghét. Nhưng lại không có cách nào khác. Có thật là ngươi, Thiên Vũ cúi người thật gần với Thụy Bích. Hai tay ôm lấy gương mặt y không dám tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy. Thật sự chính là ngươi. Nhìn gương mặt thật gần của hắn. Thụy Bích gật đầu dùng bàn tay nóng ran vì cơn sốt của mình áp lên đôi tay hắn. Y nức nở gọi, Hoàng thượng. Hoàng thượng, là ta, thật là ta, không phải là một giấc mơ. Ngươi sẽ không nói ta hãy quên đi. Thụy Nhi đều nhớ, nhớ ra cả rồi. Thụy Bích cười trong khi nước mắt của mình vẫn không ngừng chảy xuống. Nếu thật sự đây là mơ, Thụy Nhi sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh giấc. Thụy Nhi, Thiên Vũ thô bạo hôn xuống đôi môi đang run lên trong tiếng khóc. Hắn siết chặt người dưới thân mình nuốt vào những hơi thở ấm nóng của y. Thụy Bích hoàn toàn đã trở lại bên cạnh hắn. Không chỉ là đời này mà hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có. Để đáp trả lại trọn vẹn tình cảm mà y đã dành cho mình trước kia. Điên cuồng trong cái hôn không thể dứt ra đến khi nếm được mùi vị nhẹ của máu. Thiên Vũ lúc này mới chợt nhớ ra y vẫn còn đang phát sốt mà ngừng lại. Nhìn Thụy Bích mệt mỏi với đôi mắt ẩm ướt cùng gương mặt ửng đỏ. Thiên Vũ liếm nhẹ qua bờ môi mà hắn vừa vô ý dày vò. Thụy Nhi, đừng tha thứ, ngươi có thể oán cũng có thể hận, giống như những gì ngươi từng nói với ta trong căn nhà tranh đó. đừng tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác như ta. Oán hận ta, hoàng thượng, nhưng Thiên Vũ nghiến răng. Hắn nói, nhưng cho dù ngươi có oán hận hay căm ghét đến đâu đi nữa. Chọn kiếp này cũng đừng rời khỏi ta. Căm ghét, oán hận người, nếu có thể căm ghét người thì thật tốt biết bao. Thụy Bích chậm khép lại mi mắt. Đầu cảm thấy mơ hồ và không có một chút sức lực. Đi dần tiếp đi, Thụy Nhi yêu người, hơn tất cả, Thụy Nhi, Thiên Vũ trầm mặt cảm nhận hơi thở của Thụy Bích. Hắn ngã đầu xuống bờ ngực y, áp tai để nghe thật rõ âm thanh của sự sống từng bị chính tay hắn hủy đi. Ngủ một giấc thật dài, cơ thể không còn cảm thấy quá mệt mỏi nữa. Thụy Bích mơ màng tỉnh lại một lần lúc nửa đêm, cúi đầu trên cánh tay rắn chắc nhìn bờ ngực rộng lớn trước mặt mình. Y như thế chợt mỉm cười hạnh phúc, Thụy Bích vừa động người thì nhận ra vòng tay ôm cứng lấy mình không buông. Y giật mình khẽ giọng gọi, hoàng thượng, không hề có tiếng trả lời. Thụy Bích ngước đầu bắt gặp gương mặt thật gần của Thiên Vũ. Hắn đang ngủ nhưng vẫn không nới lỏng tay đang ôm lấy cơ thể y. Thụy Bích đời trước không phải lần đầu tiên được nằm trong vòng tay hắn. Nhìn ngắm gương mặt hắn khi đang ngủ, nhưng lúc đó người Thiên Vũ biết chỉ là một cái tên mạn hoa của y. Thời gian đó cho dù thật bình yên nhưng trong lòng lại đầy những nỗi lo sợ. Y sợ hắn nhận ra sự thật, sợ bị hắn nhìn thấu và sợ cả một ngày rồi phải xa cách hắn. Người có thật sự yêu Thụy Nhi hay không? Thụy Bích bất chợt không suy nghĩ nói ra những lời này. Trở lại một lần với thế giới này mà không có bất cứ một ký ức nào về quá khứ. Y ngây thơ không chút lo ngại dựa vào và hưởng thụ sự nuông chiều sủng ái của Thiên Vũ. Thụy Bích rút sâu hơn vào lòng ngực hắn. Y tự hỏi nếu ngay từ ban đầu đã nhớ ra liệu có thật sự dũng cảm để tiếp nhận tình cảm của Thiên Vũ. Thụy Bích trong lòng lo lắng. Hoàng thượng trở về sau khi hiểu lầm chính tay giết chết ta. Người sẽ không yêu ta chỉ vì lòng thương hại. Không khí trở nên thật bình lặng. Lần thứ hai thức giấc vì bị ánh sáng làm chói mắt. Vẫn tầng tầng màn lụa vàng bao phủ. Đưa mắt tìm kiếm chỗ nằm bên cạnh nhưng Thiên Vũ đã không còn ở đó nữa. Thụy Bích dùng tay đặt lên trán mình xem bớt nóng hơn. Hình như không còn sốt nữa. Thụy Bích chống tay lên giường dùng sức ngồi dậy nhưng bất chợt lại cảm thấy đầu choáng váng. Y ngã tựa lưng vào cạnh giường phía sau. Đúng lúc đó lại bị người nhìn thấy mà nghe tiếng kêu hốt hoảng. Minh Tô vội vàng chạy lại bên giường. Hoàng hậu làm gì vậy? Người vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy được đâu. Ta, người chỉ vừa mới hạ sốt thôi. Phải nghỉ ngơi thật nhiều mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Minh Tô đỡ Thụy Bích ngồi ngay lại còn chèn một cái gối phía sau để y cảm thấy thoải mái hơn. Nàng nhanh tay vắt chiếc khăn từ trong chậu nước ấm mình mới mang vào. Sau đó đến lau đi tầng mồ hôi trên trán y, Thụy Bích khẽ mỉm cười. Cảm ơn Minh Tô tỷ tỷ. Hoàng hậu, vâng, Minh Tô ngạc nhiên rồi vui mừng xúc động đến đôi mắt cũng đỏ lên. Người trở lại bình thường rồi. Hôm qua đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy thật là dọa chết nô tỳ. À, phải rồi, Thụy Bích nhớ hôm qua lúc mình thức dậy lại có một chút mù mờ. Khi đó chỉ vừa có lại ký ức hai kiếp trước khiến y nhất thời đầu óc bị đảo lộn một chút lại quên đi chuyện kiếp này. Bây giờ nghĩ lại, hành động của mình khi đó quả nhiên trở nên rất kỳ lạ. Thụy Bích khó xử nói. Xin lỗi Minh Tô tỷ tỷ. Hôm qua ta có một chút mơ hồ. Những lời ta đã nói xin tỷ đừng để ở trong lòng có được không? Thấy Thụy Bích thật sự đã trở lại như trước, Minh Tô tươi cười nói, lời cảm ơn và cả xin lỗi này người không cần phải nói với nô tỳ. Thân phận hoàng hậu cao quý như vậy làm sao một cái nô tỳ có thể khiến người phải nói những lời đó? Thụy Bích vẫn chỉ là Thụy Bích mà thôi, những năm qua đều là do tỷ cùng chung công công chăm lo miếng ăn giấc ngủ. Đối với ta mọi người không phải nô tỳ, cũng không phải hạ nhân. Hoàng hậu, Minh Tô vô cùng xúc động mà không biết nên nói gì. Nàng rất vui vì Thụy Bích vẫn không một chút nào thay đổi. Vẫn khiến người khác thật lòng yêu mến. Tiêu Lũy huynh nói xem Thụy Bích lần trước khi gặp chúng ta. Có phải có chỗ nào kỳ quái hay không? Hạ Uyên xem một quầy hàng bán nữ trang trên đường. Nàng suy nghĩ cứ cảm thấy Thụy Bích lúc đó cứ như một người khác vậy. Tiêu Lũy tùy ý hỏi lại. Muội nói kỳ quái, y không những tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi gặp chúng ta. Mà còn gọi đại ca mình là hộ vệ tĩnh thất, còn không phải rất kỳ lạ. Ta cũng có thắc mắc nhưng dù gì cũng không đến lượt chúng ta ở đây bàn luận. Còn nữa, Tiêu Lũy cầm lấy chiếc vòng tay màu tím nhạt khá bắt mắt mà Hạ Uyên đang xem. Hắn nói, không phải bình thường muội không có hứng thú với những thứ này. Ai nói là cho ta? Hạ Uyên lấy lại chiếc vòng rồi trả tiền cho ông chủ. Ta muốn tặng nó cho Thụy Bích. Tiêu Lũy lại nói, Hạ Uyên, không phải đã nhắc muội rất nhiều lần đừng tùy tiện gọi tên của Hoàng hậu rồi sao? Y không phản đối huynh ý kiến gì chứ? Hạ Uyên bước đi về phía trước, cảm thấy khá im lặng mới xoay đầu nhìn lại. Nàng thấy Tiêu Lũy đứng đó nhìn vào trong một con đường nhỏ mới làm lạ. Tiêu Lũy, làm sao vậy, người đó, người, Tiêu Lũy không giải thích mà chạy vào trong con đường nhỏ đó. Bên cạnh những hàng đồ bị bỏ đi phát hiện một cô nương nằm bất tỉnh. Hắn đỡ lấy người kia liền ngạc nhiên ra tiếng. Xưng nhị tiểu thư, cách trương,